Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441: Phục khắc vận mệnh. Chương 187: Phục khắc vận mệnh. Asin không chỉ là Hy Lạp một phương, cũng là toàn bộ Troy trong chiến tranh cường đại nhất anh hùng. Hắn trên chiến trường chiến vô bất thắng, không ai có thể ngăn cản, giết chết Troy đệ nhất dũng sĩ Hector, làm nguyên bản rằng co chiến tranh bắt đầu hướng Hy Lạp mới tranh trách. Nhưng mà chính là như vậy một cái cường đại đến có thể bằng vào sức một mình chi phối chiến cuộc bán thần anh hùng, cuối cùng lại bởi vì khinh nhờn Thái Dương thần Apollo, chết tại Hector đệ đệ Paris trong tay. Cái sau bắn ra một tiễn tại Apollo dẫn đạo dưới chuẩn xác trúng đích Asin mắt cá chân. Nơi đó cũng là Asin toàn thân cao thấp duy nhất nhược điểm. Mà cái này tiễn bây giờ tại Trương Hằng trong tay. Paris chi tiễn phẩm chất D tác dụng tại rời dây cung sau bắn trúng mục tiêu nhược điểm. Cái này tiễn lúc trước mấy vòng trong trò chơi mặc dù cũng có ra sân, nhưng tác dụng đều không phải quá lớn. Ngược lại là tại đối phó Javi, con kia có thể để bức tường hòa tan quái vật thường có không sai phát huy. Mà cân nhắc đến nó trên thực tế là mang theo tối không tiện đạo cụ một trong. Trương Hằng thậm chí một lần nghĩ tới muốn hay không đem nó lưu tại thế giới hiện thực. Bất quá bây giờ hắn hẳn là may mắn mình cũng không có làm ra loại này quyết định. Trương Hằng mở cung, Cà Phê Nam thấy thế ngược lại bật cười. Ngươi đây là muốn phục khắc 3.000 năm trước trận đại chiến kia kết quả sao? Đáng tiếc ta không phải Asin, ngươi cũng không phải Paris, ngươi muốn bắn gót chân của ta, không bằng ta lộ ra cho ngươi bắn như thế nào. Cà Phê Nam vừa nói một bên thật cúi đầu vén lên ống quần. Gia hồn này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm đi. Vừa nghĩ tới ta muốn chết tại phách lối như vậy gia hỏa trong tay, tâm tình liền càng thêm không xong. Vòng tay Nam cái này cũng cười khổ nói. Hắn cũng tương tự không cho rằng Trương Hằng có năng lực trúng đích Cà Phê Nam nhược điểm. Chuyện cho tới bây giờ, thế cục đã rất rõ. Đối bọn hắn tới nói liền là tình huống tuyệt vọng. Nếu như sự tình thật giống Trương Hằng nói, Cà Phê Nam trên thân loại này cơ hồ vô địch trạng thái là thông qua Ngâm Minh Hà mang tới. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn cơ hồ là không có khả năng bị giết chết. Loại này không cần mượn nhờ bất luận cái gì đạo cụ, mỗi thời mỗi khác đều tải có hiệu lực bắp. Tựa như cho hắn mặc lên một tầng 27 tầng phòng hộ sắt thép áo ngoài. Vòng tay Nam thậm chí hoài nghi, coi như hiện tại vung ra bom nguyên tử, cũng không cách nào giết chết cái quái vật này. Lại nói để gần như vậy hồ gian lận đồng dạng ra hỏa tồn tại ở trong game, thật không có vấn đề sao? Cà Phê Nam duỗi ra hai tay, nâng hướng lên bầu trời, tràn ngập tự tin nói, tới đi, ta có thể cho ngươi 3 lần thời cơ. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Trương Hằng đã buông lỏng ra dây cung, Paris chi tiễn bắn ra, mang theo một cơn gió mạnh, nhưng mà cuối cùng lại là sát Cà Phê Nam bên tai lướt qua. Thất thủ sao? Vòng tay Nam mở to hai mắt nhìn. Hắn ngược lại là không trông cậy vào Trương Hằng một tiễn này liền có thể trúng đích nhược điểm của đối phương, nhưng là thất bại liền có chút quá mức đi, rốt cuộc giữa song phương khoảng cách cũng không tính quá xa. Bắn trúng mục tiêu loại chuyện này có lẽ còn là có thể làm được. Ngay tại vòng tay Nam đáy lòng tuôn ra ngươi liền cho ta nhìn cái này phức tạp tâm tình lúc đã thấy. Con kia mũi tên tại không có bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu tình huống dưới đột nhiên cải biến quỹ đích bay, hơn nữa còn là vượt qua 180 độ bước ngoặt lớn. Cà Phê Nam nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Hắn thấy Trương Hằng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, mang ý nghĩa hắn tâm đã loạn, mục tiêu ngay tại dần dần mất đi chiến ý. Nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn liền vĩnh viễn như ngừng lại nơi đó. Tại đầu của hắn về sau, chính hắn không thấy được địa phương, đi mà quay lại Paris chi tiễn chính xác trúng đích hắn tay trái ngón út móng tay. Giống nhau thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản vận mệnh dòng lũ. Không cần, một tiễn là đủ rồi. Trương Hằng thản nhiên nói, cà phê nam thân thể lung lay. Rõ ràng so với trước đó, hắn chịu đến công kích cũng không tính nhiều nghiêm trọng. Rốt cuộc hắn ngay cả khóe mắt màng tiếp đạn bắn lén sự tình đều đã làm ấn lý thuyết chỉ là một mảnh. Móng tay, không có cũng liền không có. Loại này tại người bình thường cũng chính là đau một chút sự tình. Bất kể thế nào nhìn cũng sẽ không đối một cái cơ hồ giết bất tử quái vật tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nghiêm trọng, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy không chút nào thu hút một mảnh móng tay út. Theo nó vỡ vụn, cà phê nam hô hấp cũng ngừng lại, tựa như một con đồng hồ điện tử bị người móc ra pin. Lại hoặc là một con trên đầy dây cót đồ chơi đột nhiên bị kẹt tại nơi đó. Sau đó, hắn liền duy trì tư thế như vậy đối diện té ngã tại tràn đầy vũng bùn mặt đất. Cái quỷ gì? Con muốn lại chơi một lần xác chết vùng dậy sao? Có xét thấy người nào đó ác liệt tiền khoa vòng tay nam hiện tại đã có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng mà sau một khắc hắn chỉ thấy Trương Hằng thu hồi trong tay trường cung. Đi đến cách đó không xa cỗ thi thể kia trước. Huy, cẩn thận một chút, gia hỏa này cực kỳ thích giả chết hù dọa người. Vòng tay nam nhắc nhở, đừng lo lắng, ta có thể cam đoan với ngươi hắn lần này là thật chết hẳn. Trương Hằng ngồi xổm người xuống, mở ra cà phê nam thi thể. Ngươi làm sao xác định điểm này? Vòng tay nam vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cách đó không xa thi thể. Bởi vì ta thu được hệ thống nhắc nhở, Trương Hằng có chút ngoài ý muốn dựa theo cà phê nam trước. Đó nói, hắn đem cùng trận doanh ba cái người chơi cho xử lý ấn lý thuyết những cái kia người chơi trò chơi. Đạo cụ hiện tại cũng hẳn là ở trên người hắn, nhưng là không biết vì cái gì. Trương Hằng chỉ từ trên người hắn lục ra được một đôi đồng giới. Cụ thể có tác dụng gì còn phải đợi sau khi giám định mới biết được. Trừ cái đó ra liền không còn cái khác trò chơi đạo cụ. Chờ một chút, ngươi nói hắn chết, vòng tay nam hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề gì. Hắn căn bản không có cách nào tin tưởng ngay tại mấy phút trước còn nhảy nhót tưng bừng. Đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, không hề có lực hoàn thủ hình người hung khí cứ như vậy không? Hiểu thấu nhận cơm hộp, ta trả lời qua ngươi. Thật sự là hắn là chết, không thể chết lại. Sờ xong thi sau Trương Hằng lại nhặt về lần này lập. Công lớn Paris chi tiễn, cho nên nhược điểm của hắn tại ngón út móng tay. Lấy lại tinh thần vòng tay nam không khỏi giận dữ. Đây cũng quá mẹ nhà hắn âm hiểm đi. Chỉ cần nắm quyền liền có thể đem ngón út đóng dấu đi. Khó trách ta giao thủ với hắn thời điểm chỉ có thể đơn phương bị bẹp. Mà lại hắn gọi ngươi bắn ba mũi tên thời điểm còn cố ý cực kỳ phách lối giơ tay lên. Cử động này là vì đem móng tay lưu tại phương hướng sau lưng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi là thế nào đoán được nhược điểm của hắn ở nơi nào? Còn có ngươi vậy sẽ chỉ dễ ngoặt tiễn lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết người chơi ở giữa trung đụng quy củ. Ta có hỏi qua ngươi con kia nước cự nhân là chuyện gì xảy ra sao? Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta nước cự nhân trạng thái là bởi vì một kiện cấp C đạo cụ. Phát động điều kiện là cần tương đương thể tích nước, nước sông, nước mưa, cũng không có vấn đề gì. Bất quá vừa rồi đã bị ta sử dụng hết một lần cuối cùng sử dụng số lần. Vòng tay nam nói xong, thở dài. Quan sát trong tay viên kia thọ hết chết già chân châu. Trên người ngươi tổn thương thế nào? Còn có thể sao? Trương Hằng hỏi. Không chết được. Bất quá cũng không cách nào lại hành động. Cho nên sự tình phía sau ta cũng giúp không được gấp cái gì. Ngươi tùy tiện tìm địa phương nào đem ta giấu đi. Dù sao còn có 4 ngày cái này phó bản cũng liền kết thúc. Vòng tay nam nhe răng. Lần này cần là có thể thông quan. Coi như ta thiếu ngươi một lần. Ngươi chậm rãi dưỡng thương đi, đằng sau giao cho ta liền tốt. Trương Hằng gật đầu, hết chương.